Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 205, nhục thân đột phá, lực chiến Trần Văn, hừ, ngươi không chết, thật đúng là để cho người ta có chút ngoài ý muốn. Bất quá, vậy cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn, cuồn cuộn khói bụi bên trong chậm rãi xuất hiện một thân ảnh, cũng cuối cùng hoàn toàn hiển lộ tại tất cả mọi người trước mặt. Chính là Đông Dương. Lúc này Đông Dương, toàn thân quần áo đều rách mướp, lại toàn thân cao thấp, cũng không tìm tới một khối hoàn chỉnh địa phương, đã sớm bị máu tươi nhuộm đỏ, còn có rất nhiều nơi đều là máu thịt be bét, vô cùng thê thảm. Đông Dương, Cơ Vô Hà nhịn không được kinh hô một tiếng. Thật thảm a, Trần Văn âm hiểm cười nói. Đông Dương, người có thể kiên trì đến bây giờ, thật đúng là không dễ dàng a. Đông Dương ha ha cười nói. Đúng vậy a, ta có thể kiên trì đến bây giờ là thật không dễ dàng. Nhưng ta kiên trì được, cho nên ta còn muốn cảm tạ ngươi. Không phải ngươi một trận cuồng oanh loạn tác, còn không cách nào làm cho thân thể của ta bước ra kia mấu chốt một bước. Nghe vậy, Trần Văn hai mắt co rụt lại. Trên cổng thành đám người thì là toàn bộ kinh ngạc. Bọn hắn căn bản không biết Đông Dương nói là có ý gì. Nhưng vẫn luôn rất an tĩnh Tiểu Kim lại đột nhiên phát ra vài tiếng kêu to, như cùng ở tại cười. Trần Văn trầm giọng nói, ngươi là cho ta mượn chi thủ đến rèn luyện nhục thể của ngươi. Chúc mừng ngươi đáp đúng, nhục thể của ta vẫn muốn đột phá, nhưng nhập thánh đỉnh phong lực lượng đã tác dụng không lớn. Hết lần này tới lần khác ở thời điểm này, ngươi cái này gà mờ thần thánh chi cảnh xuất hiện, lực lượng của ngươi liền trở thành ta lựa chọn tốt nhất. Quả nhiên, ngươi cũng không để cho ta thất vọng, để cho ta nhục thân thành công tiến vào giai đoạn thứ nhất đỉnh phong, cũng chính là nhập thánh đỉnh phong. Nghe nói như thế, trên cổng thành mọi người nhất thời biến sắc. Nhục thân là nhập thánh đỉnh phong, đó cũng là nhập thánh đỉnh phong a. Móa nó, chịu bỗng nhiên đánh đều có thể đột phá. Đây là cái gì công pháp luyện thể? Vân Hoang bên trong cũng không thiếu luyện thể chi pháp, nhưng luyện thể là phi thường thống khổ, lại tiến cảnh tương đối chậm, cho nên Vân Hoang người tu hành cơ hồ không có người chọn cố ý luyện thể. Chỉ cần tu luyện chân nguyên, theo cảnh giới đề cao, nhục thân cũng là càng ngày càng mạnh. Nghe được Hoa Vô Tuyết thanh âm, Đông Dương quay đầu nhìn hắn một cái, giống như cười mà không phải cười nói ra. Hoa Vô Tuyết, người muốn học không? Nghe vậy, Hoa Vô Tuyết sững sờ. Đầu năm nay còn có chủ động muốn chuyển người khác tuyệt học người sao? Mà lại, Đông Dương tiếu dung, có chút giống là chồn chúc tết gà. Không có ý tốt ý tứ. Muốn, mặc dù cảm thấy có chút không đúng, nhưng chỉ cần công pháp thật lợi hại là được. Cũng được, không nói chuyện nói trước. Ta luyện thể chi pháp, muốn tu luyện chỉ có một cái đường tắt, đó chính là bị đánh. Lại chỉ có thể thông qua không ngừng bị đánh mới có thể dần dần tăng lên nhục thân phẩm chất. Nếu là gánh không được, vậy liền chết. Nghe xong, Hoa Vô Tuyết lập tức chửi bới nói. Vậy vẫn là giữ lại chính ngươi dùng đi. Cái này không phải luyện thể, đây là liều mạng. Lần một lần hai còn tốt, mỗi lần đều như vậy, ai dám cam đoan không xuất hiện sai lầm? Một lần không có kháng trụ liền chơi xong. Luyện thể chi pháp ngàn ngàn vạn, ngươi cái này quá nguy hiểm, lão tử không chơi nổi. Lại nói, giống ta dạng này phong lưu phóng khoáng giai công tử, có thể nào dùng tu luyện chật vật như vậy công pháp? Ta có thể giúp ngươi. Nghe được Đông Dương, Hoa Vô Tuyết lập tức lắc đầu, nói, ta nhìn ngươi cái tên này không phải muốn truyền ta công pháp. Ngươi là cố ý muốn đánh ta. Ta không phải liền là nói ngươi người yêu vài câu nói xấu. Cần thiết hay không? Lại nói, cũng không phải ta một người nghĩ như vậy. Kiếm công tử mấy cái đều là nghĩ như vậy. Bọn hắn chỉ là không dám dứt lời. Nghe vậy, kiếm công tử mấy người trên trán lập tức hiển hiện một tầng hắc tuyến. Đào công tử thấp thì thầm nói, gia hỏa này thật đúng là tiện. Đông Dương cười lạnh nói, chỉ cần ta Đông Dương vẫn còn, các ngươi đều cho ta đứng sang bên cạnh, bao quát ngươi Trần Văn. Mộc Phi Vũ cười ha ha, bá khí, liền ngay cả ngày đó tính trầm mặc ít nói Long Kỳ cũng nhịn không được phun ra một chữ, đẹp trai, hắn, để bên người Bạch Tâm, nhịn không được cười duyên một tiếng. Long Kỳ quay đầu nhìn về phía Bạch Tâm, trong mắt mang theo nồng đậm thâm tình, nói, Tâm tỷ, nếu là chúng ta có thể vượt qua lần này nan quan, ta muốn cưới ngươi. Ây, Bạch Tâm lập tức kinh ngạc, ai có thể nghĩ ở cái địa phương này, tại dạng này trường hợp, trời sinh tính kiệm lời Long Kỳ vậy mà như thế ngay thẳng nói ra lời như vậy. Bạch Tâm bên cạnh Gia Luật Mộng cùng Vũ Văn Nguyệt thì là ánh mắt hơi sáng, đồng thời giơ ngón tay cái lên, đồng nói, đẹp trai. Long Kỳ mỉm cười, nắm lên Bạch Tâm ngọc thủ, nói, trước kia đều là Tâm tỷ đang chiếu cố ta, từ nay về sau, liền từ ta tới chiếu cố ngươi. Bạch Tâm hai con ngươi ửng đỏ, nói, thế nhưng là, ngươi là tương lai yêu hoàng, ta chỉ là, bây giờ yêu hoàng Rồng Phong đã chết, thập vạn đại sơn yêu tộc cũng đã vô chủ, thân là bên trên đại yêu hoàng cháu trai, lại có được yêu hoàng thân phận biểu tượng khiến giới. Long Kỳ trở thành hạ nhiệm yêu hoàng cũng là chuyện thuận lý thành chương. Long Kỳ mỉm cười, nếu là Tâm tỷ không thích, ta có thể không cần yêu hoàng chi vị. Bạch Tâm vội vàng nói, không phải, ta chỉ là, Tâm tỷ, đừng nói nữa, ta chỉ muốn hỏi ngươi có nguyện ý hay không gả cho ta. Bạch Tâm nhìn thật sâu Long Kỳ một lát, cuối cùng vẫn gật đầu đáp ứng. Cũng tại nàng đáp ứng về sau, sắc mặt của nàng mới trở nên thản nhiên. Vũ Văn Nguyệt tùy tiện vỗ một cái Long Kỳ bả vai, nói, tiểu tử, làm không tệ, nhưng ngươi về sau nếu dám phụ nàng, ta muốn ngươi đẹp mặt, ngươi đánh không lại ta. Bây giờ Long Kỳ trả lời cũng là như thế thực sự, trêu đến Gia Luật Mộng nhịn không được phốc phốc bật cười. Vũ Văn Nguyệt hừ nhẹ nói, ta có thể mời tiên sinh xuất thủ, đánh ngươi răng rơi đầy đất, sắp chết đến nơi, còn có tâm tình nói chuyện yêu đương. Trần Văn kia âm lãnh thanh âm không đúng lúc vang lên, cũng trong nháy mắt đem trên cổng thành nhẹ nhõm bầu không khí đánh vỡ, cũng không cho những người kia cơ hội nói chuyện. Trần Văn ánh mắt chuyển tới Đông Dương trên thân, nói, Đông Dương, đừng tưởng rằng nhục thể của ngươi tiến vào nhập thánh đỉnh phong, liền cho rằng có thể thay đổi cái gì. Cơ Vô Hà những người này thần sắc cũng trong nháy mắt trở nên ngưng trọng lên. Bọn hắn là vì Đông Dương thực lực gia tăng mà cao hứng, nhưng bây giờ Đông Dương có thể hay không chiến thắng thần thánh chi cảnh Trần Văn vẫn như cũ là một ẩn số, thậm chí vẫn chưa được. Dù sao nhập thánh đỉnh phong nhục thân cũng chỉ là nhập thánh đỉnh phong mà thôi, cùng thần thánh chi cảnh vẫn như cũ có chênh lệch rất lớn. Đông Dương cười lạnh nói, nếu ngươi là hoàn chỉnh thần thánh chi cảnh, ta hiện tại tự nhiên còn không chiến thắng được ngươi, nhưng ngươi bất quá là gà mờ thần thánh chi cảnh, ta chưa hẳn không có lực đánh một trận, vậy liền để ta nhìn ngươi hiện tại có bao nhiêu năng lực. Tiếng nói rơi, Trần Văn lại đột nhiên từ biến mất tại chỗ, trong nháy mắt xuất hiện tại Đông Dương trước mặt, nắm đấm mãnh liệt quanh ra. Cùng lúc đó, Đông Dương cũng bỗng nhiên chém ra một kiếm, chợt quát lên, hủy diệt kiếm đạo thứ tứ kiếm tuyệt không. Quyền kiếm chạm vào nhau, tiếng oanh minh nổ vang, hai người vậy mà đồng thời rút lui. Nhưng Trần Văn chỉ là lui lại nửa bước, mà Đông Dương thì là lui lại mấy trượng xa mới tính dừng lại. Một kích này, Đông Dương lạc bại, nhưng kết quả như vậy lại làm cho tất cả mọi người chấn kinh, bao quát Trần Văn. Trần Văn tình huống hiện tại mặc dù xem như một nửa cái siêu thần thánh chi cảnh, nhưng này thuần túy lực lượng thế nhưng là hàng thật giá thật thần thánh chi cảnh. Mà Đông Dương chỉ là nhập thánh đỉnh phong, nói đúng ra nhục thân là nhập thánh đỉnh phong, chân nguyên càng chỉ là nhập thánh sơ cảnh, vậy mà khí lực va chạm thần thánh chi cảnh lại chỉ là hơi rơi xuống hạ phong. Trên thực tế, cái này cũng có thể lý giải, Đông Dương nhục thân là nhập thánh đỉnh phong, chân nguyên chỉ là nhập thánh sơ cảnh, nhưng cả hai tăng theo cấp số cộng vẫn có thể để lực công kích lần nữa tăng lên. Mà hắn dùng hủy diệt kiếm đạo, chính là căn cứ ưng kích thất trọng kình diễn biến mà đến. Mặc dù chỉ là thứ tư kích, nhưng vẫn như cũ có thể để cho Đông Dương lực công kích lại vượt lên một phen. Bất quá, trên bản chất thần thánh chi cảnh cùng nhập thánh chi cảnh khác biệt. Không thèm để ý thuần túy lực lượng, mà là trên linh hồn thuế biến. Thần thánh chi cảnh có thể hoàn toàn trưởng khống chung quanh thiên địa chi lực. Mà nhập thánh không được. Cứ như vậy, thần thánh chi cảnh chỉ cần đứng đấy bất động, liền có thể khống chế thiên địa chi lực nghiền ép nhập thánh. Nhưng bây giờ Trần Văn, chỉ là tại đơn thuần trên lực lượng so sánh thần thánh chi cảnh. Căn bản nhất thần hồn, nhưng vẫn là nhập thánh, cũng không có phát sinh căn bản tính thuế biến. Thậm chí hắn chiến đấu chi pháp, cũng còn dừng lại tại nhập thánh phương diện. Cùng thần thánh chi cảnh có thể trưởng khống đạo của tự nhiên so sánh. Kém quá xa, nhập thánh chi cảnh cùng thần thánh chi cảnh ở giữa, là một cái cự đại cánh cửa. Không phải đơn thuần bí pháp liền có thể vượt qua, ngoại trừ mình cảm ngộ bên ngoài, cũng chỉ có luyện hóa chân linh đạo quả, hoặc là thật sự linh đạo quả còn tốt hơn thiên tài địa bảo. Chỉ dựa vào bí pháp liền muốn vượt qua ngưỡng cửa này, cơ hồ là chuyện không thể nào. Đông Dương lung lay cầm kiếm cánh tay phải, nói, nếu là ngươi chỉ có như thế điểm năng lực, vậy ngươi hôm nay liền nhất định phải thua. Tiếng nói rơi. Đông Dương liền bỗng nhiên xông ra, thẳng tới thẳng lui, ngang nhiên thẳng hướng Trần Văn. Người nghĩ xoay người còn kém xa lắm. Trần Văn cười lạnh một tiếng, nắm đấm lại một lần nữa oanh ra. Bất quá, lần này nắm đấm của hắn biến thành đen nhánh ma tộc nắm đấm. Khí thế so trước đó càng mạnh mấy phần. Hủy diệt kiếm đạo thứ 5 kiếm. Bụi không, Đông Dương hét to âm thanh bên trong. Hắn trên thân kiếm khí tức hủy diệt lần nữa tăng vọt. So vừa rồi một kiếm kia khí thế trọn vẹn lật ra một phen. Tất cả mọi người vì đó biến sắc. Trong chốc lát, quyền kiếm chạm vào nhau. Tiếng oanh minh bên trong. Hai người lại một lần nữa song song rút lui. Nhưng lần này, hai người bọn họ đều trọn vẹn lui lại vài chục trượng mới đồng thời dừng lại. Thế lực ngang nhau, Trần Văn thần sắc cũng triệt để âm trầm xuống. Vốn cho rằng có thể nghiền ép Đông Dương, ai có thể nghĩ Đông Dương vậy mà tại chiến đấu bên trong thực lực tiêu thăng, hiện tại càng là đạt tới cùng mình phân lễ tranh chấp tình trạng. Trên cổng thành những người kia cũng là từng cái khiếp sợ tột đỉnh. Đông Dương vậy mà thật có thể cùng Trần Văn phân lễ tranh chấp, đây cũng quá bất khả tư nghị. Hắn hủy diệt kiếm đạo là cái gì? Lực công kích làm sao như thế cường hãn? Kiếm công tử thấp thì thầm một câu, lập tức liền quay đầu nhìn về phía Cơ Vô Hà. Cơ Vô Hà cười khổ nói, không cần hỏi ta chỉ biết là cái này hủy diệt kiếm đạo là hắn tự sáng tạo. Còn lại cũng không biết. Lợi hại, tiểu nha đột nhiên mở miệng nói, hủy diệt kiếm đạo là rất mạnh, nhưng muốn sử dụng, cũng muốn trả giá rất lớn. Người bình thường, coi như đem hủy diệt kiếm đạo bày ở trước mặt, cũng không xử ra được. Nếu không có thân thể mạnh mẽ ủng hộ, cưỡng ép sử dụng hủy diệt kiếm đạo không khác tự sát. Nghe vậy, đám người thần sắc đều là ngưng tụ. Vừa mới đối hủy diệt kiếm đạo hâm mộ, cũng biến mất không còn một mảnh. Đồ tốt chưa hẳn liền thích hợp mỗi người. Hủy diệt kiếm đạo tại Đông Dương trong tay là cường đại thủ đoạn, nhưng ở trong tay bọn họ, đó chính là chí mạng độc dược. Trần Văn cùng Đông Dương còn tại rằng co, im ắng rằng co, để không khí chiến trường trở nên là như thế kiềm chế. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.